Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 315, một đóa tịnh đế liên. Lên hai tỷ muội, lần trước Tô Thánh từ địa cầu bên trên mang Black Siren trở về thời điểm vừa lúc đuổi kịp Mark Madden bắt cóc dâu West, hơn nữa chế tạo biển động muốn phá hủy Central City. The Flash kém chút xuyên việt thời gian trở lại một ngày trước lại bị Tô Thánh cho ngăn cản hơn. Nữa bởi vậy nghiên cứu ra thời gian tuần hoàn phương pháp. Lúc ấy, Tô Thánh thuận tay đóng băng biển động giải quyết nguy cơ. Dâu West được cứu vớt. Mark Madden cũng bị nhốt ở S.T.A.R. Lép đặc thù ngục giam. Muốn tìm hắn, rất dễ dàng. Liên quan tới Mark Madden, nội dung cốt truyện không ấn tượng có thể nhìn chương 135. Lucy Lên cũng không hiểu tình huống. Coi như lý giải đối với Tô Thánh, sự tình Tô Thánh quyết định nàng cũng sẽ không nhúng tay. Bởi vì nàng cùng vừa mới cái kia gọi là party nữ cảnh sát không có gì khác biệt. Đều vẻn vẹn gối ôm thôi. Từ quán cà phê đi ra, Tô Thánh mang theo Lucy Lên lại đi dạo một hồi, tiếp theo ôm nàng trực tiếp đi Metropolis cái nào. Đó phòng khách sạn bên trong, đi tắm rửa, Tô Thánh đối với Lucy Lên nói. Lucy Lên gật gật đầu xoay người đi phòng vệ sinh. Tô Thánh là lấy điện thoại ra gọi cho Loa Lên. Là ta, còn nhớ lần trước ta đã nói với ngươi sự tình à. Bây giờ lập tức đến địa chỉ này. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh đem khách sạn địa chỉ gian phòng nói cho nàng. Chỉ chốc lát sau Lucy Lên tắm rửa xong đi ra. Rất thoải mái, đều không mặc gì. Tô Thánh cười cười trực tiếp dùng lantern linh cụ hiện ra bịt mắt cho Lucy Lên đeo lên. Hôm nay chơi điểm thú vị. Một hồi có một nữ nhân tới các ngươi cùng một chỗ bồi ta. Lucy Lên ngốc ngốc tựa hồ có chút không quá tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Về phần tại sao muốn mang lên cho mình bịt mắt nàng cũng không nghĩ nhiều. Ước chừng có thể có 20 phút. Loa Lên cũng tới. Vừa tiến đến liền gặp được mang theo bịt mắt Lucy Lên. Hơi hơi ngẩn người cũng không nói thêm cái gì. Tắm rửa xong, Loa Lên nhìn xem bên kia đã bắt đầu hai người hơi có chút lúng túng cùng khó xử. Tô Thánh vẫy tay ra hiệu. Loa Lên đến gần nói, ngươi đáp ứng điều kiện của ta, sẽ không tính toán gì hết à. Đương nhiên sẽ không. Tô Thánh nhìn thoáng qua chính vùi đầu cúi người Lucy Lên cười xấu xa nói. Ngươi nghĩ nhìn thấy ngươi muội muội, sống sờ sờ muội muội, chờ kết thúc sau ta liền sẽ làm tròn lời hứa. Loa Lên hít một hơi thật sâu từ từ nhích lại gần. Tuy nhiên hai tỷ muội trước mắt còn không có biết nhau. Hơn nữa một cái là ớt, một cái là ớt 38. Nhưng tỷ muội chính là tỷ muội. Nhìn xem hai người bọn họ tụ cùng một chỗ hoa nở tịnh đế liên, Tô Thánh vẫn là tương đối sảng khoái. Một hồi tỷ tỷ, một hồi muội muội, hai tỷ muội mỗi người mỗi vẻ. Kiều diễm khác nhau, rằng co hồi lâu. Tô Thánh mới nằm ở cái này tịnh đế liên trung gian. Hai tay một cái cười xấu xa không thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Loa Lên cười khẽ nói ra. Lấy xuống nàng bịt mắt. A, Loa Lạc không minh bạch loại sự tình này làm sao còn phải bản thân tiến tới làm. Chính nàng lấy xuống không được sao. Bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ là đưa tay giúp Lucy Lên lấy xuống bịt mắt. Tỷ. Lucy Lên hơi hơi thích ứng chốc lát, trông thấy Loa Lên sau mãnh liệt ngồi dậy kinh ngạc nghẹt ngào hô. Tỷ, Loa Lên trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng, ngươi. Là, chấm ngoặc kép, Lucy, ta là Lucy Lên, muội muội của ngươi, trời ạ, không nghĩ tới ta thực sự còn có thể gặp lại ngươi. Lucy Lên kích động ôm lấy Loa Lên. Tuy nhiên vừa rồi hai người cũng ôm qua, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ớt một Lucy Lên thời gian trước liền không có, ớt 38 Loa Lên chết, cho nên bọn họ hai cái mặc dù biết đó cũng không phải thế giới của mình tỷ tỷ hoặc là muội muội. thế nhưng loại thân tình nhưng như cũ không cách nào khống chế. Tô Thánh một bên hắc hắc cười không ngừng. Qua một hồi lâu hai người mới phản ứng qua nhìn về phía Tô Thánh. Quá xấu rồi, Loa lại không biết mình muội muội sau khi lớn lên là cái dạng gì. Nhưng Lucy lên biết rõ tỷ tỷ là cái dạng gì. Kết quả lại bị Tô Thánh cố ý đeo lên bịt mắt, thừa cơ đưa các nàng hai tỷ muội cùng nhau cầm xuống. Biết được thân phận của đối phương lại nhớ tới sự tình vừa rồi. Hai tỷ muội khỏi phải nói nhiều, tức giận người này quá xấu. Nếu như ngay từ đầu liền biết thân phận của nhau, các nàng vừa rồi chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù là hai bên cũng là Tô Thánh nữ nhân cũng rất khó tiếp nhận cùng một chỗ. Hiện tại tốt rồi, gạo nấu thành cơm, về sau sợ là không thiếu được. Khó trách cùng ta không liên quan sự tình nhưng ngươi phải mang theo ta. Lucy lên khẽ nói, khó trách ngươi sẽ tốt bụng như vậy giúp ta để cho ta nhìn thấy ta muội muội. Loa lên cũng nói theo, ngươi chính là nghĩ tỉ muội ăn sạch. Hai người chăm miệng một lời, Tô Thánh hắc hắc cười, bằng không đây. Không có thú vui sự tình ta làm sao sẽ làm. Vừa rồi các ngươi để cho ta rất hài lòng. Cho nên hào hào hưởng thụ tiếp xuống tỉ muội ở chung thời gian a. Tô Thánh đứng dậy phân biệt hôn. Hai người đi cùng tắm rửa chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Hai tỉ muội liếc nhìn nhau đều hơi có chút lúng túng. Bất quá loại này lúng túng không kéo dài bao lâu liền biến mất. Hai tỷ muội lẫn nhau nói xong riêng phần mình thế giới tình huống. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt, mặc dù không phải một cái thế giới, nhưng không có bất luận cái gì ngăn cách, như là một đôi sinh hoạt chung một chỗ tỷ muội một dạng. Tạm thời không nói cái này đối Tịnh Đế liên tỷ muội chung đụng làm sao. Lại nói Tô Thánh rời đi sau về tới Central City, tâm tình vui thích hắn đi tới S.T.A.R. Lép, chui vào xuống đất đặc thù ngục giam, nguyên một đám nhà tù đi tìm. Rất nhanh Tô Thánh gặp được Mark Madden. Toái toái toái, Tô Thánh nhẹ nhàng gõ phòng giam pha lê. Mark Madden ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại, không ngờ phát hiện trong phòng giam xuất hiện một cái lăn lộn tầng mây. Nhảy ra, Tô Thánh nói. Mark Madden nghi ngờ đứng dậy nhảy ra ngoài. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở nhà tù bên ngoài. Ngươi là ai? Mark Madden nghi ngờ hỏi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, trực tiếp thả ra thải hồng sắc quang đem Mark Madden cho vây khốn. Mark Madden kinh hãi vội vàng muốn tránh thoát. Nhưng thải hồng sắc quang năng lượng như thế nào hắn có thể đủ tránh thoát? Tô Thánh lấy điện thoại ra cho Patty đánh qua nói một cái địa điểm. Tiếp theo mang Mark Madden đi thẳng S.T.A.R. Lép. Mặt trời còn không có xuống núi. Central City ngoại ô trong núi hoang. Tô Thánh mang theo Mark Madden rơi xuống. Ước chừng một lát sau ẩn ẩn có xe thanh âm đi qua. Một lúc sau Patty chui ra. Mark Madden. Patty nghiến răng nghiến lợi tràn ngập oán hận nhìn về phía thải hồng sắc quang năng lượng bên. Trong Mark Madden, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.